Vạn đạo Long Hoàng, chương 5034, có ban thưởng. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, vạn yêu lộ cũng cho mỗi một cái vượt quan người lưu lại đường lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại quảng trường hậu phương, có một cái bệ đá, vượt quan người nếu như cảm thấy mình không chống nổi kịp thời lui lại đến trên bệ đá, những cái kia yêu thuật cụ hiện yêu tộc liền sẽ không tiếp tục công kích. Cái này cho vượt quan người lưu lại cơ hội thở dốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không phải, vượt quan người một khi chịu không được lại lui lại không được, đây chẳng phải là chết chắc. Có đường lui, chỉ cần cảm giác không kiên trì nổi kịp thời lui lại, liền không có nguy hiểm tính mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên, nếu là có người rõ ràng không kiên trì nổi còn không lui lại còn cứng hơn rất, đó chính là muốn chết. Bất quá, Lục Minh hiện tại còn chịu nổi, mặc dù có chút choáng đầu, nhưng là hắn vận chuyển sức mạnh cấm kỵ, trạng thái lập tức liền tốt một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn tiếp tục cùng 20 con yêu thuật cụ hiện yêu tộc chiến đấu, tiếp tục lĩnh ngộ những này yêu thuật. Lại giữ vững được sau một lát, Lục Minh cảm giác nhanh đến cực hạn thời điểm, nhanh chóng lui lại, 20 con yêu tộc điên cuồng đuổi theo, bất quá cuối cùng chậm một bước, Lục Minh lui lại đến ngoài sân rộng trên bệ đá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đường Lục Minh thối lui đến trên bệ đá thời điểm, 20 con yêu tộc liền lập tức ngừng lại, nhao nhao hóa thành một đạo hào quang, không có vào đến trong tấm bia đá, biến mất không thấy gì nữa. Muốn tại hỗn loạn trong công kích lĩnh hội 20 loại bí thuật, độ khó thật to lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cảm thán, bất quá, Lục Minh đã có ứng đối phương pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đó chính là nhìn chằm chằm một con lĩnh hội, xem nhẹ cái khác yêu tộc chờ đem cái này một loại yêu thuật hoàn toàn lĩnh ngộ ra đến, tìm tới nhược điểm, đem loại này yêu thuật bài trừ, dạng này, yêu thuật cụ hiện yêu tộc chỉ còn lại 19 loại, liền sẽ trở nên dễ đối phó một chút. Lục Minh ngồi xếp bằng, vận chuyển sức mạnh cấm kỵ, thương thế của hắn, nhanh chóng khôi phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh tốc độ khôi phục kinh người, cho dù chúng độc cũng giống như vậy, không đến bao lâu, Lục Minh liền khỏi hẳn, khôi phục lại đỉnh phong. Đến tinh luyện nguyên thần dược dịch thời điểm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh suy nghĩ, sau đó tâm niệm vừa động, hắn liền tiến vào hồng hoang giới bên trong, bắt đầu tinh luyện nguyên thần dược dịch. Tinh luyện nguyên thần dược dịch thế nhưng là đại sự, bởi vì mỗi tháng đều có thể tinh luyện một giọt, nhưng là một khi bỏ lỡ tỷ như ngươi cách một năm đi tinh luyện, không có khả năng lập tức đề luyện ra 12 giọt, cũng chỉ có thể tinh luyện một giọt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, coi như ngươi cách 100 năm, cũng chỉ có thể tinh luyện một giọt. Cho nên, mỗi tháng, Lục Minh chỉ cần không có việc gì, liền sẽ tinh luyện nguyên thần dược dịch. Gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiến vào vạn yêu lộ 10 năm này, Lục Minh mỗi tháng, đều sẽ tìm cơ hội lui lại đến ngoài sân rộng trên bệ đá, chờ tinh luyện xong nguyên thần dược dịch mới tiếp tục tham ngộ yêu thuật. Thậm chí có đôi khi, sẽ đem nguyên thần dược dịch hấp thu xong, tại lĩnh hội yêu thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bằng không, hắn đi đến nơi này, còn cần không được thời gian lâu như vậy. Chờ tinh luyện xong nguyên thần dược dịch, Lục Minh liền rời đi bệ đá, tiến vào trong sân rộng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh vừa tiến vào quảng trường, bia đá liền phát sáng, 20 con yêu thuật cụ hiện yêu tộc nhao nhao lao đến, thẳng hướng Lục Minh. Lục Minh nhìn chằm chằm vào trong đó một con yêu tộc, toàn lực né tránh cái khác yêu tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cứ như vậy, sau một thời gian ngắn, Lục Minh lại thụ thương, lui lại đến trên bệ đá khôi phục, nhưng là hắn thu hoạch rất lớn, đối với loại kia yêu thuật lĩnh hội sâu một mảng lớn. Theo hắn lĩnh hội yêu thuật càng ngày càng nhiều, hắn lĩnh hội yêu thuật tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cùng một loại yêu thuật ngay từ đầu Lục Minh cần 10 ngày lời nói, hiện tại là muốn 6-7 ngày liền có thể tìm hiểu ra tới. Đồng thời hắn phát hiện yêu thuật cùng lớn của bí thuật có dị khúc đồng công chi diệu, lẫn nhau ở giữa, có chỗ tương đồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này khiến hắn tại lĩnh hội yêu thuật đồng thời, đối với tự thân nguyên thuật cũng có rõ ràng hơn nhận biết. Không sai, lĩnh hội nơi này yêu thuật có thể xúc tiến hắn lĩnh ngộ tự thân nguyên thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy yêu thuật cùng lớn cổ bí thuật ấn chứng với nhau, trong đầu, liên quan tới nguyên thuật nhận biết càng ngày càng sâu. Chờ khôi phục về sau, Lục Minh tiếp tục tham ngộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Như thế mấy ngày sau, Lục Minh rốt cục đem cái này một loại yêu thuật lĩnh hội thành công, đồng thời tìm được nhược điểm. Hiu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thương gia như rồng, một thương đâm vào loại này yêu thuật nhược điểm bên trên, đem cái này yêu tộc đánh tan. Cứ như vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. 20 loại yêu thuật chỉ còn lại 19 loại. Lục Minh bắt chước làm theo, tiếp tục nhìn chằm chằm trong đó một loại yêu thuật lĩnh hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Có mấy ngày sau, loại này yêu thuật cũng bị Lục Minh lĩnh hội thành công, đem loại này yêu thuật cụ hiện yêu tộc đánh tan. Sau đó theo yêu thuật giảm bớt, Lục Minh lĩnh hội tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cứ như vậy, dùng mấy tháng thời gian, Lục Minh liền thông qua được cửa này, tiến vào thứ 21 quan. Không thể không nói, Lục Minh lĩnh hội các loại thuật loại thiên phú quá mạnh, tốc độ quá nhanh, kinh nghiệm của hắn quá phong phú, đồng thời thức hải bên trong có lớn cổ thần thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tại hắn lĩnh hội yêu thuật thời điểm, lớn cổ thần thạch phía trên cũng sẽ hiện ra các loại đường vân, có thể trợ giúp hắn lĩnh hội yêu thuật, cái này cũng có thể đề cao thật lớn hắn lĩnh hội tốc độ. Đổi lại những người khác, tốc độ so Lục Minh chậm gấp trăm lần không thôi. Gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền xem như thiên tài yêu nghiệt cũng còn kém rất xa Lục Minh. Rất có thể sẽ vây ở một quan, chậm chạp khó mà thành công, bị nhốt cả một đời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 21 quan, có 21 loại yêu thuật cụ hiện thành yêu tộc cùng một chỗ công kích. Mà lại, nơi này yêu thuật càng thêm huyền diệu, uy lực mạnh hơn, lĩnh hội độ khó cũng càng khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lập lại chiêu cũ, y nguyên nhìn chằm chằm trong đó một loại yêu thuật lĩnh hội, chịu không được thời điểm, liền lui trở về ngoài sân rộng bệ đá nghỉ ngơi. Chờ một tháng thời gian vừa đến, liền bắt đầu tinh luyện nguyên thần dược dịch, hoặc là hấp thu luyện hóa nguyên thần dược dịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tâm tính thả rất ổn, không kiêu không gấp, liền xem như là một lần bế quan tốt. Dù sao mỗi một lần lĩnh hội yêu thuật đều có rất lớn thu hoạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cứ như vậy, Lục Minh một bên lĩnh hội yêu thuật, một bên tinh luyện nguyên thần dược dịch, hấp thu luyện hóa nguyên thần dược dịch. Đảo mắt lại là thời gian 6 năm đi qua, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh tiến vào vạn yêu lộ, đã qua 16 năm. Đúng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh một thương vung ra, đem một đầu yêu thuật cụ hiện yêu tộc đánh tan. Đi qua 27 quan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh thở phào một hơi, 16 năm, xông qua 27 quan, cái tốc độ này, thật nhanh, nếu là bị Triệu Thanh biết, sợ rằng sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng Lục Minh biết, phía sau cửa ải, không tốt xông. Mặc dù theo thời gian trôi qua, Lục Minh đối với yêu thuật lĩnh hội càng lúc càng nhanh, nhưng là phía sau yêu thuật lĩnh hội độ khó càng lớn, tốc độ muốn tăng lên, rất khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thậm chí cần dùng thời gian dài hơn. Bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dưới quảng trường phương, xuất hiện một cái vòng xoáy, đem Lục Minh hút vào. Sau đó, Lục Minh xuất hiện ở một gian trong thạch thất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng vậy, không phải xuất hiện tại quảng trường, mà là xuất hiện tại một gian trong thạch thất. Lục Minh mình cũng là hơi sững sờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tình huống này không đúng, làm sao xuất hiện tại một gian trong thạch thất? Thạch thất trên vách tường, bỗng nhiên hiện ra một loạt văn tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh sau khi xem, lộ ra nét mừng. Phía trên này nói, muốn cho hắn ban thưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ban thưởng, có 3 loại, hắn chỉ có thể chọn lựa một loại. Bỗng nhiên, vách tường phát sáng, một đầu mini tiểu long, xuất hiện trên không trung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta là cho ngươi ban phát ban thưởng, mini tiểu long nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh xem xét liền biết mini tiểu long cũng không phải là thực thể, mà là năng lượng ngưng tụ mà thành, giống như một loại trận linh. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.